Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125: Thôn phệ chi ấn. Hiện nay Đại Nhật Lôi thể đã tương đương với tạo hóa cấp võ học. Nếu là dùng thạch phù lần nữa thôi diễn tiến hóa, sợ là cũng sẽ rất khó. Tiểu Điêu thấp giọng lầm bầm một câu, chợt cảm thấy hứng thú nói ra: Ngươi có phải hay không đã luyện hóa thôn phệ tổ phù? Triệu hồi ra đến cho Điêu gia nhìn một chút. Như ngươi chỗ nguyện, Lâm Động mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng mở ra. Một đạo dị thường cổ lão hắc ám phù văn lập tức hiện lên ở lòng bàn tay. Phù văn xoay tròn ở giữa có từng trận bá đạo thôn phệ chi lực tỏ khắp mà ra. Ta nghe nói tổ phù trưởng khống giả đều có thể phóng thích trong truyền thuyết tổ phù kỹ năng. Mỗi một đạo tổ phù kỹ năng đều chí ít có thể so linh vũ học, thậm chí là thiên vũ học. Vậy ngươi sẽ nhiều ít đạo tổ phù kỹ năng? Tiểu Điêu quan sát một hồi thôn phệ tổ phù phía sau hiếu kỳ nói. Hiện nay chỉ có một chiêu. Hắc ám chi giới, Lâm Động ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Một đôi mắt đen nhất thời như lỗ đen thâm thúy hắc ám. Đồng tử xoay tròn cấp tốc ở giữa. Phảng phất làm phiến thiên địa ở giữa ánh sáng đều bị cưỡng ép thôn phệ mà xuống. Hắc ám, bóng đêm vô tận giống như thủy triều hướng Tiểu Điêu phô thiên cái địa cuốn tới. Cũng nhanh chóng thôn phệ làm tòa sơn động. Đêm tối phủ xuống. Lợi dụng tổ phù lực lượng tạm thời xây dựng ra một phương kết giới. Hắc ám có thể lừa gạt địch nhân tất cả cảm quan cùng cảm giác. Tại tra tấn địch nhân tinh thần đồng thời, cũng có thể tùy thời phát động chí mạng tập kích. Trong bóng tối, Tiểu Điêu cái kia không nhanh không chậm phân tích. Đại khái là cứ như vậy. Tiến giai bản thôn phệ chi giới còn có thể không ngừng rút ra địch nhân lực lượng. Thậm chí có thể tại một phen chuyển hóa phía sau hòa vào bản thân. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Không biết rõ vì sao. Hắc ám chi giới cái này tổ phù kỹ năng để hắn không hiểu nhớ tới một phương khác siêu năng thế giới. Hắc ám hành chi thuật. Lấy Lâm Động hiện nay thực lực. Chỉ có thể sử dụng hắc ám chi giới một chiêu này tổ phù kỹ năng. Liền tổ phù chi linh đều không thể triệu hồi ra. Chớ nói chi là thôn phệ chi chủ đã từng sử dụng tới lỗ đen rào sát. Có thể một kích chấn sát bốn tôn dị ma vương khủng bố tổ phù kỹ năng. Ông tương đương, Lâm Động tâm niệm vừa động. Bao phủ làm tòa sơn động bóng đêm vô tận qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Ánh sáng lần nữa về tới mọi người trước mắt. Ân, huyết linh khôi dường như tấn cấp. Cấp 3 linh khôi. Ngươi cho nó đút bao nhiêu mai niết bàn đan? Không ngừng di chuyển tầm mắt, bỗng nhiên dừng lại. Lâm Động nhiều hứng thú nhìn xem đạo kia huyết sắc nhân ảnh. Huyết linh khôi bốn bề năng lượng ba động có thể so sánh hắn trước khi bế quan mạnh hơn nhiều lắm. Hắc hắc, không nhiều không nhiều, cũng là khoảng 40 vạn đi. Huyết linh khôi hiện nay có thể so với ba đồng niết bàn cảnh cường giả. Thực ra đủ sức để quét ngang Đại Viêm Vương triều. Có nó trợ giúp trấn thủ tông tộc, ngươi cũng có thể an tâm đi xa. Tiểu Điêu tranh công giống như ưỡn ngực mướt. Ba đồng niết bàn cảnh xác thực đầy đủ. Chúng ta đi thôi. Trước về Viêm Thành cùng phụ thân bọn hắn tụ hợp. Rời nhà 2 năm, cũng là thời điểm trở về đi xem một chút phụ thân bọn hắn. Lâm Động chậm chậm đứng dậy. Thích ý duỗi lưng một cái, chính giữa đang phun ra nuốt vào niết bàn chi khí Tiểu Viêm thấy thế. Đầu lưỡi đỏ chuét phun một cái, lập tức đem trên mặt đất đống lớn niết bàn đan cuốn vào trong bụng. Nhanh chóng đứng dậy, hơn nửa năm qua này, không ngừng rút ra niết bàn chi khí cường hóa bản thân Tiểu Viêm khí tức càng dày nặng. Đã mơ hồ theo tạo hóa cảnh đỉnh phong hướng niết bàn cảnh phát ra trùng kích. Ầm ầm, ngăn trở cửa động hơn nửa năm lâu dài cự thạch bị tiện tay đẩy ra. Lâu không thấy dương quang chiếu vào sơn động, ba đạo thân ảnh đi ra. Tiểu Viêm, điều chuyển phương hướng, chúng ta trước đi một chuyến Đại Ưng Thành. Tại một tiếng trầm thấp, tiếng hổ gầm bên trong biến ảo thành hình thái chiến đấu, Tiểu Viêm cõng lên lấy một người một chồn cấp tốc bay lên trời. Thiểm điện biến mất tại chân trời. Đại Ưng Thành, Ưng Ngư Võ Quán, đối với đã đặt chân niết bàn cảnh Lâm Động tới nói, thừa dịp bóng đêm bí mật tiềm nhập một tòa chỉ có tạo hình cảnh đại thành cường giả trấn thủ võ quán, là một kiện thoải mái đến không thể lại thoải mái sự tình. Bố trí đến rất có đồng thú trong phòng, một vị phấn điêu ngọc trác hồng y tiểu nữ hài chính giữa một mặt bình thản ngủ say tại trên giường. Thiếu niên mặc áo đen cứ như vậy ngừng chân tại bên giường, lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Mặc dù biết người luân hồi cũng sẽ không phạm sai lầm, thế nhưng ta còn đến lưu lại cho ngươi một đạo hậu chiêu. Nhưng nguyện dùng không lên đi. Chốc lát, một tiếng cười khẽ hạ xuống. Thiếu niên tuấn mỹ hơi hơi cúi người, tại hồng y tiểu nữ hài cái kia trắng noãn trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Một đạo cổ lão phù văn nhanh chóng hiện hình mà ra, chợt biến mất, thôn phệ chi ấn. Miễn cưỡng cũng coi là thôn phệ tổ phù kỹ năng một cái. Nó tương đương với tổ phù người chấp trưởng lưu tại chịu thuật giả thể nội đạo ngân. Không chỉ có thể làm tổ phù người chấp trưởng cung cấp tọa độ cụ thể, còn có thể tạm thời đảm nhiệm một đạo phòng hộ. Cần thiết thời điểm, tổ phù người chấp trưởng thậm chí có thể thông qua đạo này dấu vết đem lực lượng hình chiếu tới. Chỉ là đối tổ phù người chấp trưởng bản thân thực lực yêu cầu cực cao. Khương Nhân Nhân, sinh tử chi chủ, chúng ta sẽ còn gặp lại. Gặp thi thuật thành công. Thiếu niên tuấn mỹ vừa ý gật gật đầu, chợt thân hình như mặt nước hòa vào hư không bên trong. Ngay tại Lâm Động rời đi Ưng Chi Võ Quán không lâu sau, một vị khí tức mịt mờ áo gai lão giả cũng theo nhau mà tới. Hắn nghi hoặc nhìn thoáng qua Ưng Chi Võ Quán phương hướng, hơi hơi do dự một hồi, chợt kiên định quay đầu hướng ngoài thành đuổi theo. Đại Ưng Thành phía tây, ngoài 30 dặm rừng rậm trên không, Tiểu Viêm, chờ sau đó, phía sau có con chuột theo chúng ta, ta muốn xử lý một chút. Xếp bằng ở phi hành yêu thú trên lưng thiếu niên mặc áo đen bỗng nhiên lên tiếng nói, rõ ràng còn có người dám tìm một vị niết bàn cảnh cường giả phiền toái. Chẳng lẽ là chán sống phải không? Tiểu điêu từ tổ thạch trong không gian bay ra, là một vị thực lực không rõ niết bàn cảnh cường giả. Các ngươi trốn tới một bên, để ta đến đối phó hắn. Lâm Động lắc đầu, thản nhiên mà lại thong dong. Niết bàn cảnh cường giả, Đại Viêm Vương triều có thực lực thế này chỉ có tứ đại tông tộc gia chủ cùng hoàng đế có thực lực thế này, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu điêu nghe vậy sắc mặt yên lặng, tính toán, ngu xuẩn hổ, chúng ta đi. Lâm Động nếu là chống đỡ không được, chúng ta lại tùy thời xuất thủ giúp hắn. Tự biết tình huống không ổn, tiểu điêu không có nhiều lời, dẫn đến Tiểu Viêm liền hướng chỗ rừng sâu bỏ chạy. Thực ra Lâm Động ẩn giấu đi một chút tin tức, hắn tất nhiên biết người kia thân phận. Cái kia áo gai lão giả chính là Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái một cái cửu thiên thái thanh cung một vị chấp sự. Ân, không sai, liền là Lăng Thanh Trúc chỗ tồn tại tông phái. Tại theo một đường dây bí mật biết được thôn phệ tổ phù khả năng tại Đại Viêm Vương triều xuất thế. Phía sau, áo gai lão giả không xa vạn dặm lao tới Đại Viêm Vương triều Đại Hoang quận. Thừa dịp phong ấn còn chưa hoàn toàn lấp đầy, áo gai lão giả cưỡng ép xông vào trong đó bia cổ không gian. Không chỉ không có tìm được thôn phệ tổ phù tung tích, còn kinh động đến chính giữa đang ngủ say thủ hộ giả. Thần bí hài cốt hoàn toàn có thể so với ngũ nguyên niết bàn cảnh cường giả. Áo gai lão giả cũng vừa hay thuộc về cấp độ này. Tại cùng đại chiến 2 ngày 2 đêm phía sau, không thể không chật vật trở lui. Không cam tâm, áo gai lão giả tại vận dụng một phen bí pháp phía sau, dưới cơ duyên xảo hợp, lại đuổi kịp thân mang thôn phệ tổ phù Lâm Động, dự định cưỡng ép yêu cầu tổ phù. Nguyên tác bên trong, đối mặt ngũ nguyên niết bàn cảnh cường giả, Lâm Động liền là vận dụng cấp 1 huyết linh khôi đều không có sức chống cự. Không thể không dựa vào hàng giả cổ tuyền linh phù lừa gạt quá quan. Tuy là áo gai lão giả cuối cùng tặng cho Lâm Động không trọn vẹn bản thái thanh du thiên bộ, thế nhưng loại khuất nhục này thực tế để cho người ta không người chịu đựng. Cái này bản chất là một loại bố thí. Lần này, Lâm Động biểu thị hắn có một cái lớn mật ý nghĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục